Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 77, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Ôn Hạ mới sai Hương Sa mở cửa. Tiếng rèm châu va chạm lanh lảnh. Hoắc Chỉ Chu sải bước đến bên giường, cúi người nhìn Ôn Hạ. Sao mặt muội trắng bệch thế này? Hắn nắm lấy tay Ôn Hạ. Ôn Hạ rút tay ra chỉnh lại chăn, cố gắng che giấu mọi cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được mà để lộ ra. Nàng tin tưởng hắn như vậy, sao hắn có thể làm như vậy? Hạ Hạ, muội khóc sao? Hoắc Chỉ Chu cúi người xuống, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Ôn Hạ rơi nước mắt, nhớ đến khuôn mặt tươi cười nhân hậu của Ôn Lập Chương, tấm lưng rộng lớn và thẳng tắp, nhớ đến lúc ông cõng nàng chạy qua từng hành lang quanh co trong phủ tướng quân. Nàng không thể để lộ ra, không thể, vừa rồi bụng đau, khiến ta không nhịn được nhớ lại những hồi ức đau khổ trước kia. Ôn Hạ cuộn mình trong chăn, giọng nghẹn ngào, ta rất sợ. Hoắc Chỉ Chu ôm chặt nàng, hôn lên khóe mắt ươn ướt của nàng. Ta ngủ cùng muội một lát nhé. Ôn Hạ đột nhiên đẩy hắn ra. Hoắc Chỉ Chu không kịp phòng bị đẩy ngã xuống bậc thang bên giường. Ôn Hạ nhịn đau, cố gắng tỏ vẻ hoảng hốt. Xin lỗi, ta không cố ý. Trong mắt hắn chỉ có sự đau lòng, dường như cho rằng nàng khơi lại vết thương cũ do Kỳ Diên gây ra. Hắn cúi xuống muốn ôm nàng. Ôn Hạ nói, tứ ca đừng để ý đến ta, bụng ta đã không còn đau nữa. Muội như vậy, sao ta có thể không quan tâm? Hoắc Chỉ Chu ôm nàng vào lòng, ta ngồi cùng muội một lát. Ôn Hạ sợ lộ ra cảm xúc, giờ đây không còn cách nào có thể an yên nép vào lòng hắn nữa. Nàng nhắm mắt lại, mượn vạt áo hắn che đi nỗi đau lúc này của mình. Cánh tay hắn siết chặt hơn như đang bày tỏ tình cảm sâu đậm. Ôm chặt nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng, dùng sự an ủi im lặng để bầu bạn cùng nàng. Ôn Hạ giả vờ ngủ. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng tiễn Hoắc Chỉ Chu đi. Hoắc Chỉ Chu dặn Hương Sa chăm sóc nàng thật tốt, rồi đứng dậy đi đến cung của Trịnh Thái Hậu. Cung nhân nói Thái Hậu sau khi hồi cung liền cảm thấy không khỏe, để tránh phát bệnh, đã uống thuốc ngủ rồi. Hoắc Chỉ Chu không đánh thức Thái Hậu. Thuốc mà Trịnh Thái Hậu uống cho dù bị đánh thức giữa chừng, đầu óc cũng không tỉnh táo. Hắn chỉ có thể nghe được những lời nói mơ hồ. Tống ma ma đang ở đâu? Ma ma sau khi hầu hạ Thái Hậu nghỉ ngơi thì làm theo lời Thái Hậu, xuất cung về phủ Trịnh lấy vòng tay của bà ấy. Lấy vòng tay? Đúng vậy, Thái Hậu vừa gặp đã quý mến hạ chủ tử, rất thích hạ chủ tử, muốn tặng chiếc vòng tay gia truyền cho hạ chủ tử. Nếu không phải hạ chủ tử không khỏe, chắc là đã dùng bữa tối cùng hạ chủ tử rồi. Hoắc Chỉ Chu hỏi, mẫu hậu và hạ chủ tử đã nói những gì? Nô tỳ lúc đó đứng cách xa, không nghe rõ lắm, đợi mama về nô tỳ sẽ bảo mama đến bẩm báo với ngài. Hoắc Chỉ Chu không biểu lộ vui buồn, xung quanh yên tĩnh, dường như còn lạnh lẽo hơn cả ngày tuyết rơi. Hắn phủi nhẹ long bào xoay người, mẫu hậu cần tĩnh dưỡng, sau này gặp người lạ phải bẩm báo với trẫm trước. Hoa Tỷ Cung, sau khi Hoắc Chỉ Chu rời đi, Ôn Hạ rơi nước mắt. Hương Sa luống cuống, cũng mang theo vẻ căm hận. Tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Xuất cung, Ôn Hạ nhìn cung điện nguy nga này, tất cả chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác, đổi một cái lồng giam khác mà thôi. Lau khô nước mắt, nàng đứng dậy đi đến trước gương, nhìn người có đôi mắt đỏ hoe trong gương, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không để lộ sơ hở này bị người khác nhìn ra. Nàng gọi cung nữ đến, nói muốn xuất cung tìm Cẩm Nhạn, mua một ít quà cho mẫu thân, bảo người ta chuẩn bị xe ngựa. Cung nữ hỏi, chủ tử, bụng người không còn đau nữa sao? Thái y đã xem qua rồi, không còn gì đáng ngại. cung nhân chuẩn bị xong xe ngựa. Ôn Hạ lên xe, sắc mặt như thường, lười biếng dựa vào thành xe nhắm mắt. Đi qua cửa cung, bình thường đưa lệnh bài ra là được. Lúc nàng mới đến Yên Quốc, Hoắc Chỉ Chu đã cho nàng lệnh bài có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Xe ngựa từ từ đi vào trong phố, dần dần nghe thấy tiếng người ồn ào náo nhiệt. Cung nữ nói, chủ tử đợi trong xe một lát, đã phái nội thị đi tìm Cẩm Nhạn tỷ tỷ, tỷ ấy ở gần đây thôi. Ôn Hạ vén rèm xe lên, cửa hàng bán đồ chơi bằng đất sét ở đâu? Cung nữ nói dẫn nàng đi dạo. Ôn Hạ xuống xe ngựa, giả vờ bị cửa hàng thu hút, đi vào xem. Nàng bước vào cửa hàng có khắc mật hiệu của tử sĩ Ôn gia trên biển hiệu. Ánh mắt lướt qua trưởng quầy, đi vào phòng riêng để thử trà, sau đó không quay trở lại nữa. Hai cung nữ thân cận làm mất Ôn Hạ, hoảng sợ, vội vàng sai một người đi tìm quân tuần tra kinh thành. Trong hoàng cung, Hoắc Chỉ Chu nghe tin tức nổi trận lôi đình, đột nhiên đứng dậy khỏi long ỷ, Cẩm Nhạn mặt mày tái mét, trán áp sát xuống đất. Sau khi đi vào, chủ tử và Hương Sa không hề bước ra nữa. Quân tuần tra kinh thành đã tìm khắp, trong phòng riêng đó có dấu vết bị phá cửa sổ bắt cóc. Hoắc Chỉ Chu vội vàng chạy ra khỏi Bình Khôn Điện, hạ lệnh phong tỏa thành, điều quân tuần tra kinh thành đi tìm. Nàng mà có mệnh hệ gì, ai cũng đừng mong sống. Hoắc Chỉ Chu chạy vào trong thành, triệu tập tử sĩ, đích thân đi tìm Ôn Hạ. Tất cả mọi người trong cửa hàng đó đều bị bắt giữ, nhưng không tra hỏi được manh mối hữu ích nào. Hoắc Chỉ Chu cẩn thận tìm kiếm manh mối, bỗng nhiên nghe thấy Ân Huấn gấp giọng nói, hoàng thượng, có một tên ăn mày gửi một bức thư đến cửa hàng. Hoắc Chỉ Chu nhận lấy, ngón tay run rẩy không kiểm soát được, nheo mắt đọc bức thư này. Chữ viết xa lạ, trong thư nói, cần 1 vạn lượng hoàng kim để chuộc người, nếu không thì hãy chờ kết quả tồi tệ nhất. Ngón tay Hoắc Chỉ Chu vẫn run rẩy, thậm chí hai mắt cũng vì làm mất Ôn Hạ mà sợ hãi tự trách đến đỏ ngầu. Nhưng nhìn bức thư này, hắn dường như dần dần tỉnh táo lại, sự sợ hãi trong đá mắt càng sâu, khác với sự sợ hãi vừa rồi, càng giống như một loại tuyệt vọng bị tuyên án tử hình. Hắn đột nhiên nheo chặt đôi mắt đỏ ngầu, khớp xương trắng bệch và run rẩy, vừa rồi quan tâm quá độ nên mới loạn, lúc này bình tĩnh lại, dường như mọi chi tiết đều trùng khớp. Ôn Hạ sau khi gặp mẫu hậu của hắn liền mất kiểm soát cảm xúc, thậm chí còn đẩy hắn ra. Nàng rõ ràng nói đau bụng, nhưng chưa đầy 1 canh giờ sau khi hắn rời đi đã xuất cung. Hắn cho rằng nàng thật sự không vui nên mới đến trong thành. Thì ra, nàng đã biết, nhìn chằm chằm vào nét chữ xa lạ này. Hoắc Chỉ Chu nuốt nước bọt, mấy lần mở miệng đều không nói nên lời. Hắn loạng choạng vài bước, thân hình cao lớn lảo đảo sắp ngã, tay vịn vào bàn run rẩy không kiểm soát được. Nhìn thấy bức thư này liền biết là do Ôn Hạ viết. Hắn thật thông minh, biết nàng đang chờ đợi điều gì. Ân Huấn không hiểu gì, Cẩm Nhạn cũng hỏi trong thư viết gì. Hoắc Chỉ Chu không nói một lời, ngây người nhìn ánh hoàng hôn phía ngoài cửa hàng. Ánh chiều tà rực rỡ đó dường như không còn chiếu vào người hắn nữa. Hắn cười khổ, cuối cùng khàn giọng hét lên một tiếng, "A, đi lấy 1 cây sáo đến đây." Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng, hắn chỉ có thể nói khàn giọng như vậy. Hắn hiểu rồi, là nàng đang ép hắn thừa nhận tất cả. Hoàng hôn buông xuống, trên bãi cỏ trống trải ở ngoại ô kinh thành, bóng dáng mảnh mai đứng lặng trong gió, áo khoác lông chồn che khuất tà váy bay phấp phới, mái tóc đen nhánh mặc cho gió chiều thổi tung. Ôn Hạ cứ ngẩng mặt nhìn bầu trời này, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót líu lo bay qua cũng giống như có thể đờ em mờ vào màng nhĩ nàng vậy. Nàng cứ đứng như vậy cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chim ưng gầm thét trên bầu trời. Nàng run rẩy, ngẩng đầu lên, dưới bầu trời sắp khép màn đêm, hai con chim ưng đen vỗ cánh khổng lồ, lượn vòng trên đỉnh đầu nàng. "Tiểu thư," Hương Sa nghẹt ngào gọi. Ôn Hạ bất động, bóng chim ưng trao liệng hóa thành ảo ảnh mờ nhạt trong đôi mắt ngập nước. Một đoạn tiếng sáo sắc bén, vui tai từ xa vẳng lại, cuối cùng dừng lại phía sau nàng không xa. Ôn Hạ quay người, Hoắc Chỉ Chu cầm cây sáo dài, giai điệu kỳ diệu và quái dị tắt lịm bên môi hắn. Cây sáo trúc trong tay hắn rơi xuống đất. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn nàng thật sâu, dường như không dám xuống nữa. Ôn Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, mặc cho gió rét mùa đông thổi buốt hai gò má. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận rồi. Hắn thông minh biết nhường nào, biết đây là cái bẫy nàng giăng ra, biết đây là chân tướng nàng muốn tự tay chứng minh. Hắn vậy mà thật sự cho nàng chân tướng này. Nước mắt chảy hết, Ôn Hạ cuối cùng nhìn thật sâu Hoắc Chỉ Chu một cái. Xoay người, hắn lại vội vàng nhảy xuống ngựa, loạng choạng chạy về phía nàng. Tất cả tử sĩ Ôn gia đều chắn trước người Ôn Hạ. Hoắc Chỉ Chu bất chấp đao kiếm xông về phía Ôn Hạ. Người của hắn đều đứng chờ ở phía xa, không tiến lên, hắn không cho phép bọn họ động võ. Hắn chỉ rơi nước mắt nói, "Hạ hạ, không phải ta, hãy tin ta." Hắn quát lạnh tử sĩ chắn đường, tránh ra. Hắn bất chấp đau đớn, dùng thân thể để đẩy trường kiếm, máu tươi chảy xuống bãi cỏ. Hoắc Chỉ Chu không buông tay, hốc mắt đỏ hoe chỉ nhìn Ôn Hạ. Ôn Hạ khàn giọng hỏi, vì sao huynh muốn hại cha ta? Ông ấy xem huynh như con ruột, ông ấy chữa thương cho huynh, ông ấy từng cứu mạng huynh trong loạn lạc. Ông ấy là cha ta. Ôn Hạ vừa khóc vừa ngồi xổm xuống, cuộn mình ôm chặt lấy bản thân. Giờ nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao khi bị mắc kẹt trong khe núi cùng nàng và Kỳ Diên, hắn lại làm một cây sáo trúc. Mấy ngày đó đều cầm cây sáo trúc ngẩn người, sẽ hỏi nàng có lạnh không, sẽ áy náy với nàng, sẽ an ủi nàng nhất định có thể đưa nàng ra ngoài. Rõ ràng hắn có năng lực trong chớp mắt có thể lợi dụng chim muông để đưa tin ra ngoài. Nhưng lại vì che giấu chân tướng này, mặc kệ nàng ngày ngày bị nhốt trong khe núi đó, nàng bất lực ôm lấy mình. Cho dù đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, chịu đủ mọi khổ ải, cũng không có gì đau đớn bằng chân tướng lúc này. Ta thà rằng huynh g, y, ế, xê ta. Đừng g. Y, ế, xê cha ta. Ta thà rằng huynh để chim ưng mổ thịt ta. Ông ấy là cha ta. Ông ấy yêu thương ta như vậy. Không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta. Hoắc Chỉ Chu nắm chặt trường kiếm của tử sĩ. Quyền cước và kiếm thuật của hắn tuy cũng coi như thượng thừa, nhưng thiên phú không ở chỗ này, không bằng tử sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hắn vậy mà lúc này lại tay không bẻ gãy lưỡi kiếm sắc bén. Xoay người chế ngự tử sĩ này, nhưng vẫn có vô số tử sĩ có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cách đó không xa, Ân Huấn và những người khác không nhịn được nữa, nhưng đều bị hắn quát mắng không được đến gần. Hắn nói, hạ hạ, ta sẽ không dùng vũ lực làm tổn thương người của muội. Muội hãy để bọn họ lui xuống. Muội nghe ta giải thích, năm kiến thủy thứ ba, người triệu tập chim ưng không phải ta. Ôn Hạ từ trong nước mắt ngẩng đầu lên, nỗi đau to lớn đã khiến nàng không thể đứng vững. Thân hình lảo đảo, được Hương Sa đỡ lấy, nàng lạnh lùng nhìn Hoắc Chỉ Chu. Mẫu hậu của huynh đã nói, bí thuật của tộc Trịnh Thị truyền nam bất truyền nữ. Ta đã lừa muội, nhưng muội hãy để ta nói rõ ràng. Hoắc Chỉ Chu rơi nước mắt, hạ hạ, ta cầu xin muội. Ôn Hạ hít sâu một hơi, để tử sĩ cho hắn đến gần. Hắn dừng lại trước mặt nàng, muốn ôm nàng, nhưng cả tay đầy máu, đau khổ rụt tay lại. Ta đã lừa muội, ta ta không phải lúc đó mới khôi phục trí nhớ. Ta sớm hơn 2 tháng đã khôi phục trí nhớ rồi. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Hà, nỗi đau trong mắt không hề ít hơn nàng. Hắn thà rằng lúc đó không khôi phục trí nhớ, không phạm phải sai lầm lớn sau này. Biết được thân thế của mình, ta không hề vui vẻ. Ta chưa từng nhận được tình yêu thương như ở Ôn gia trong hoàng cung. Ta tham luyến tất cả mọi thứ của Ôn gia. Hốc mắt hắn đỏ hoe. Ta thích muội, lúc đó ta rõ ràng còn đang buồn phiền làm sao mới có thể lập công. Dù sao Kỳ Diên cũng không thích muội. Sau này đợi cha đưa ta ra chiến trường, đợi ta đánh hạ Giang Sơn Yên Quốc, ta có thể vào triều làm quan, có thể đưa muội đi. Nhưng ta vậy mà mới biết mình là hoàng tử. Ta vừa mừng vừa lo, mừng vì thân phận của mình xứng đôi với muội, nhưng ta lại vừa lo vừa sợ phải rời khỏi Ôn gia, rời khỏi những người Ôn gia đối xử chân thành với ta. Mỗi lần nghe thấy trong quân nói chuyện chiến trường, ta đều không dám nghe, luôn viện cớ rời đi. Hắn nhìn sâu Ôn Hà, bất chấp vết thương đang chảy u trên tay, cúi thấp người cầu xin Ôn Hà có thể nhìn hắn một cái. Nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, ta không dám ra chiến trường. Ta không muốn làm tổn thương binh lính Yên Quốc, nhưng ta cũng không dám làm tổn thương lòng cha và các huynh trưởng. Ta biết mình nhất định phải đi rồi, không thể tiếp tục do dự nữa. Nếu không đợi đến khi ta ra chiến trường bị người quen nhận ra, liên lụy sẽ là cả Ôn gia. Hạ hạ, muội hãy nhìn vào mắt ta. Tứ ca ca lần này không lừa muội nữa, không bao giờ nữa. Hoắc Chỉ Chu rơi nước mắt khi Ôn Hạ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt và thù hận. Lông mi hắn run rẩy, tiếp tục nói ra chân tướng bị hắn che giấu. Mỗi ngày ta đều ngồi trên đỉnh núi xa nhất, cầm cây sáo ngọc trong tay do dự. Ta nên gọi những con chim ưng và chim muông đó giúp ta đưa tin. Nhưng ta lại không nỡ rời xa muội sớm như vậy. Cho đến khi muội bị ép hồi kinh, ta trở về nhà không còn nhìn thấy muội nữa. Cha vì muốn ta phấn chấn, đã đưa ta ra chiến trường. Ta mới bất đắc dĩ phải rời đi, biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta đã gọi chim ưng đưa tin, tộc Trịnh Thị rất nhanh đã tìm thấy ta, vì muốn để ta trở về hoàng cung nhận được sự tín nhiệm của phụ hoàng. Tộc nhân đã để Bân Vũ thuyết phục ta, để ta lợi dụng thân phận con nuôi Ôn gia lập quân công, để Yên Quốc chiến thắng. Ta đã do dự, ta không đồng ý ngay lập tức. Muội hãy tin ta, Hoắc Chỉ Chu hối hận nói tiếp, hốc mắt đỏ hoe như máu. Mẫu hậu bị nhốt trong lãnh cung, hoàng tỷ ở trong cung cũng không được như ý, ta đã do dự. Ta đã đồng ý, ta nói kế hoạch cho Bân Vũ, đến lúc đó sẽ cùng hắn phối hợp trong ngoài. Nhưng hạ hạ, ta đã hối hận, ta không đi dẫn dụ chim ưng, ta không có. Hoắc Chỉ Chu đau khổ cúi người xuống. Là Bân Vũ, đó là người anh họ thân thiết nhất mà hắn tin tưởng nhất. Là đích tử của cữu cữu, bọn họ cùng nhau lớn lên, thân thiết vô gian. Tộc Trịnh Thị trước kia không đoàn kết lắm, ngoại tổ phụ đến lúc C.H.E.T mới chịu truyền bí thuật cho hậu bối. Nhưng chỉ để lại một bản nhạc phổ mà người thường không thể hiểu được. Cứu cứu nhiều lần muốn dùng trên chiến trường, thử mấy năm cũng không thử ra được. Chỉ có Hoắc Chỉ Chu lúc ở Hoàng Lăng mới học được. Trịnh Bân Vũ mang theo ý của cứu cứu thuyết phục hắn. Đến lúc đó hắn mang theo quân công trở về, sẽ không còn ai khinh thường tộc Trịnh Thị nữa. Mẫu hậu và tỷ tỷ của hắn cũng sẽ sống tốt hơn nhiều. Hắn đã dạy bí thuật này cho Trịnh Bân Vũ, ước định trên chiến trường nghe theo tín hiệu của hắn. Nhưng mỗi đêm hắn đều mơ thấy Ôn Hà. Mỗi lần đối mặt với Ôn Lập Trương Ân cần dạy dỗ, hắn đều không làm được chuyện hãm hại một người cha tốt như vậy. Hắn đã hối hận. Hắn dùng bí thuật triệu hồi Trịnh Bân Vũ, nói với hắn ta, kế này không thể dùng lại nữa. Cứ theo tác chiến của cứu cứu đi. Ngày đó ta sẽ không đến chiến trường, ta cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết hành quân nào. Ôn gia đã có ơn với ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Dù Trịnh Bân Vũ có nói thế nào, hắn cũng không đổi ý, không có hắn tiết lộ quân tình. Yên quốc quả nhiên vẫn bại lui, hắn vừa may mắn vừa tự trách, định giả bệnh rời khỏi quân doanh, bí mật trở về mẫu quốc. Hắn cho rằng tất cả đều có thể cứu vãn, sai lầm chưa bắt đầu. Hắn cũng chưa phản bội Ôn gia, nhưng hắn đã đánh giá thấp Trịnh Bân Vũ và Cứu Cứu. Bí thuật hắn dạy cho Trịnh Bân Vũ, cuối cùng lại bị Trịnh Bân Vũ dùng lên người hắn. Ngày đó, Ôn Lập Trương nhìn ra hắn giả bệnh, cẩn thận nói với hắn. Con là đứa con trai ta có lòng tin nhất. Ôn Lập Trương nói, đừng bị vướng bận bởi tình cảm nam nữ, nên gánh vác đại nghĩa quốc gia trên vai đại trượng phu. Ôn Lập Trương kiên nhẫn ôn hòa, dẫn hắn ra chiến trường. Trịnh Bân Vũ triệu hồi chim ưng đang sải cánh, lần theo dấu vết của hắn đánh bại Ôn gia quân. Lúc Ôn Lập Trương ngã xuống, hắn trơ mắt nhìn thân thể cường tráng trước đây bách chiến bách thắng của cha quỳ xuống trong tuyết. Sống lưng thẳng tắp chống đỡ đất nước đại thịnh, hắn đau đớn không nói nên lời, xông lên muốn đỡ tên cho Ôn Lập Trương, lại bị Trịnh Bân Vũ kéo đi, mắt đầy tuyết trắng xóa. Bọn họ gặp phải nhân mã của Phế Đế, thuộc hạ bên cạnh hắn đã bán đứng tin tức này. Phế Đế vốn là hoàng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử, nhất định phải diệt trừ mối họa này trước. Hắn bị móc câu sắc nhọn đờ ớ em mờ xuyên qua ngực. Rõ ràng lúc đó có thể dùng võ công Ôn Lập Trương dạy để rút vũ khí ra, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy tuyết trắng. Hắn nhìn thấy mặt Ôn Hạ, ngựa hoang kéo lê hắn đi mấy chục trượng, tạo thành vệt M, Á, U dài trên mặt tuyết. Đó là vực sâu không thể vượt qua giữa hắn và Ôn Hạ. Nói xong tất cả, Hoắc Chỉ Chu khom lưng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ôn Hạ. Hắn đã không còn sức lực, quỳ gối bên chân nàng, nước mắt lưng tròng cầu xin. Ta đã giam lỏng Trịnh Bân Vũ ở Trịnh phủ, chỉ cần muội mở miệng, ta sẽ lấy mạng hắn ta đền cho muội. Nhưng hắn rõ ràng biết hắn phải đền mạng không phải là Trịnh Bân Vũ, kẻ chủ mưu chính là hắn. Ôn Hạ nghe xong tất cả, không hề động dung, trong mắt chỉ có hận ý. Tại sao phải lừa ta? Tại sao ngay từ đầu đã lừa dối nàng, khiến nàng yêu một kẻ thù đã gờ y, ế, xê cha mình? Cho dù huynh không nhận ra ta nữa, cho dù để ta biết huynh đã chết, cũng tốt hơn là bị hắn thao túng để yêu hắn, thậm chí để nàng ngồi lên chiếc ghế rồng dính M, Á, U của cha. Hoắc Chỉ Chu ôm lấy Ôn Hạ, ta cầu xin muội đừng rời xa ta. Hạ hạ, ta đã bị báo ứng, ta sẽ gặp ác mộng. Vết thương cũ ở tim ta sẽ đau. Ta biết ta đã bị báo ứng. Muội đừng rời xa ta. Ta cầu xin muội. Ôn Hạ thoát khỏi vòng tay hắn, đôi mắt đỏ hoe lạnh lùng. Huynh có tư cách gì để nói những lời này? Hoắc Chỉ Chu luống cuống, dáng vẻ ngồi xổm trên bãi cỏ thật đáng thương. Ánh mắt Ôn Hạ càng lạnh lùng, hắn càng sợ hãi. Hắn rút kiếm của tử sĩ Ôn gia bên cạnh, vội vàng nhét vào tay Ôn Hạ. Hạ hạ, muội đờ ớ em mở ta một nhát, hoặc là chặt đứt hai chân này của ta. Đôi chân này là do cha chữa khỏi cho ta, ta trả lại cho muội. Ta cầu xin muội đừng rời xa ta, muội đừng hận ta được không? Ta cầu xin muội. Ôn Hạ nắm chuôi kiếm lạnh lẽo, lần đầu tiên cầm kiếm, nặng nề như 9 năm tháng từ lúc bắt đầu đến giờ của nàng và Hoắc Chỉ Chu. Khi đó hắn tên là Thập Cửu, cứu nàng từ trong nước hồ lạnh lẽo. Khi đó hắn tên là Ôn Tư Hòa, cung kính với cha mẹ như vậy, hòa đồng với các anh trai, đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng không thể chấp nhận khuôn mặt ôn nhu thâm tình này biến thành kẻ phản bội Ôn gia. nàng không thể chấp nhận hắn đã hại Cê Hát Ế Tê Ôn Lập Trương. Hắn khiến nàng không còn cha nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Chỉ Chu đỏ hoe, cầu xin một cách hèn mọn, muội đừng hận ta được không? Muội lấy hai chân của ta đi, ta cầu xin muội đừng hận ta. Hắn có tư cách gì? Khoảnh khắc hắn quyết tâm phản bội Ôn gia, hắn đã không thể quay đầu lại. Cho dù sau này hắn hối hận, hắn vẫn không ngăn cản được tất cả. Nụ cười hiền từ của Ôn Lập Trương như hiện ra trước mắt Ôn Hà. Nàng khóc thất thanh, hai tay run rẩy cầm kiếm, nhắm mắt lại, đờ, ớ, em mờ mạnh xuống, mù quáng và run rẩy, chỉ cảm thấy thanh kiếm nặng trĩu như sắt đờ, ớ, em mờ vào thịt. Một chút cản trở nhẹ, sau đó đờ, ớ, em mờ sâu vào, trong đầu là bãi tuyết trắng xóa được bảo vệ bởi những con vật nhỏ bầy sắc cầu vồng. Là khuôn mặt hiền từ của Ôn Lập Trương. Choang, một tiếng, kiếm rơi xuống bãi cỏ. Ôn Hạ hai tay run rẩy, nhìn Hoắc Chỉ Chu ngã xuống bãi cỏ. Ngực hắn đầy máu, màu đỏ loang lổ nhuộm đỏ long bào màu vàng sáng. Nàng đơ, ớ, em mờ vào vết thương cũ của hắn một cách mù quáng. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Đôi môi mỏng run rẩy lại an ủi nàng. Ta không đau, muội đừng sợ. Ôn Hạ rơi dòng nước mắt cuối cùng. Nàng cởi bỏ áo khoác lông thú trong cung Yên Quốc. Tháo hoa tai xuống. Tháo châm cài tóc tinh xảo bằng ngọc xuống. Bất chấp lòng bàn tay đau đớn. Tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay một cách khô khan. Tất cả vàng bạc châu báu đều rơi xuống bãi cỏ úa vàng. Nàng lùi lại, trong ánh mắt ngấn lệ chưa từng có sự kiên quyết và căm hận như vậy. Xoay người bước lên xe ngựa, không muốn dẫm lên mảnh đất này nữa. Hạ hạ, Hoắc Chỉ Chu tuyệt vọng kêu lên. Xe ngựa đi xa, biến mất trong màn đêm. Càng ngày càng xa không còn dấu vết. Hoắc Chỉ Chu phun ra một ngụm máu, nhắm mắt lại, cách chương.